Chương 871, Kim Quang Đồ Long bổ ba người. Tiểu lao thử quanh thân, hào quang màu tím phun trào. Con mắt của nó nháy nháy nhìn xem phương thần, trong miệng thì là không ngừng nuốt ăn lấy tử tinh thạch. Theo thực lực tăng lên, tiểu lao thử răng càng phát cứng rắn, thứ gì đều có thể nuốt ăn. Điều này làm cho phương thần rất là kinh ngạc. Lão đại, ta muốn đi chuẩn bị. Tiểu lao thử nói. Phương thần nhẹ gật đầu, tiểu lao thử bá thoáng cái, chui vào đặc thù trong không gian giới chỉ. Sau một tháng, tiểu lao thử muốn cùng phương thần, tiến vào táng thần kiếm ngục, sở dĩ phải chuẩn bị từ sớm thoáng cái. Phương thần tại phủ thành chủ thời gian, tương đối nhàn nhã. Tiểu liên thư sinh, đều là đi theo hắn được nhờ. Nếu như là phổ thông võ giả, tiến vào táng kiếm thành về sau, tiền kỳ vô cùng gian nan. Bất quá, phương thần là ngũ hành kiếm thành thành chủ, căn bản không cần lo lắng những thứ này. Một ngày, phương thần cùng thư sinh tại dạo phố. Đột nhiên, bị ba người ngăn cản. Tu La Kiếm Tông Lư Thiên Trạch, Cố Nhất Minh, Tích Minh ba người, trừng trong mắt, phẫn nộ nhìn xem phương thần. Tiểu tử, rốt cục để cho ta gặp được ngươi. Tích Minh lạnh giọng nói. Ngày đó tại chỗ ghi danh nhân đoán, hôm nay nên chấm dứt thoáng cái. Cố Nhất Minh băng lãnh nói. Mà Lư Thiên Trạch thì là ánh mắt lấp lóe, sát ý tung hành, nói, tiểu tử, có dám theo hay không chúng ta bên trên thánh chiến đài. Thánh chiến đài, chính là táng kiếm thành bên trong, duy nhất đạt được phủ thành chủ cho phép đệ tử ở giữa luận bàn chi địa. Đặt vào thánh chiến đài người, cho dù là bỏ mình, phủ thành chủ QNZ sẽ không nhúng tay. Lư Thiên Trạch ba người, ngày đó muốn hãm hại La Bạch Nhận bốn người, nhưng lại bị phương thần phá hư. Lư Thiên Trạch bản nhân tức thì bị phương thần một quyền đánh bay, vốn cho rằng vệ binh hội phế bỏ phương thần tu vi. Nhưng là không nghĩ tới, vệ binh phi phàm không có trừng phạt phương thần, ngược lại để Lư Thiên Trạch ba người lặn đi. Xì nhục này, Lư Thiên Trạch vẫn chưa quên. Đoạn thời gian gần nhất, Lư Thiên Trạch một mực tại bế quan tu luyện. Tu vi của hắn, cũng là rốt cục bước vào chân vũ cảnh bắt trọng. Tiểu liên Cố Nhất Minh cùng Tích Minh, đều là rối rít bước vào chân vũ cảnh thất trọng. Ba người thực lực đại trướng, tự nhiên muốn báo thủ. Nhưng là một mực không có tìm kiếm được phương thần, ngày hôm nay gặp được, làm sao có thể bỏ qua. Bên trên thánh chiến đài phương thần phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem ba người, hỏi. Không tệ, có gan liền cùng chúng ta bên trên thánh chiến đài, bằng không mà nói, ba người chúng ta hội một mực quấy rối ngươi. Thích Minh uy hiếp nói. Một bên thư sinh, rốt cục nhịn không được. Ta nói các ngươi bà ca y ngớ ngẩn, dám khiêu chiến phương thần. Thư sinh ha ha cười nói. Ngươi là ai, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân nghe vậy, Cố Nhất Minh trực tiếp khiển trách quát mắng. Thư sinh khẽ lắc đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ trào phúng, tiếp tục hỏi, ba người các ngươi khiêu chiến phương thần, muốn hay không đi trước táng kiếm thiên bích. Trước đó nhìn xem táng kiếm thiên bích ba người nghi hoặc, vì sao muốn đi táng kiếm thiên bích. Các ngươi muốn khiêu chiến người, chính là táng kiếm thiên bích bảng danh sách đệ nhất cường giả, ta thật bội phục dũng khí của các ngươi. Thư sinh cười nhạo nói. Tại thư sinh xem ra, ba người này khiêu chiến phương thần, không khác muốn chết. Hừ, khoác lác QNZ không làm bản nháp, mặc dù ba người chúng ta chưa từng đi qua táng kiếm thiên bích, nhưng là danh sách kia đệ nhất, khi nào đến phiên cái này rác rưởi Tích Minh khinh thường nói thầm. Không tệ, bảng danh sách đệ nhất cường giả, vẫn luôn là táng kiếm châu thiên kiêu Lục Cảnh Vân. Thật sự là buồn cười, không dám đáp ứng liền là không dám đáp ứng, thế mà nghĩ ra thấp như vậy kém lấy cớ. Lư Thiên Trạch cũng là rêu cực nói. Ba người bọn họ trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan, vừa mới xuất quan không bao lâu, căn bản không biết gần nhất phát sinh sự tình. Chớ nói chi là táng kiếm thiên bích. Thư sinh còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị phương thần cho ngăn trở. Đã các ngươi ba người muốn tìm chết, vậy liền thánh chiến trên đài gặp đi. Nói xong, phương thần nên ngang rời đi. Nhìn xem phương thần phách lối bóng lưng, Lư Thiên Trạch ba người cười nhạo không thôi. Đi, đi thánh chiến đài. Thánh chiến đài, tại táng kiếm thành vị trí trung ương, khoảng cách kiếm thuật quảng trường không tính quá xa. Ngay thường, thánh chiến đài gần như không một bóng người. Phương thần đi vào thánh chiến đài thời điểm, đối diện kiếm thuật trên quảng trường, vẫn như cũ người đông nghìn nghịt. Chỉ chốc lát sau Lư Thiên Trạch ba người cũng tới, Lư Thiên Trạch thả người nhảy lên, bước lên thánh chiến đài, tay cầm trường kiếm, mắt lạnh nhìn phương thần, lạnh giọng nói, ngươi còn có cái gì di ngôn, mau nói đi, một hồi tiểu không có cơ hội. Lư Thiên Trạch trên thân, tản ra dọa người sát ý, ba người các ngươi, cùng lên đi. Phương thần no y đối phó ngươi, một mình ta đã đủ. Lư Thiên Trạch no y ngươi không phải đối thủ của ta, ba người các ngươi bên trên, nói không chừng còn có thể sống lâu một chút thời gian. Phương thần bình tĩnh nói. Thánh chiến dưới đài, Cố Nhất Minh cùng Tích Minh nghe vậy, lúc này tức giận. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Ba người chúng ta xuất thủ, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Phách lối, quá phách lối. Cố Nhất Minh cùng Tích Minh, chịu đựng không nổi Phương thần phách lối, lúc này bay vọt đến thánh chiến trên đài, ba người nhìn chăm chú Phương thần. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lư Thiên Trạch no y ba người liên thủ, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm thuật trên quảng trường, có võ giả ngay tại kiếm thuật quyết đấu. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Có người tại thánh chiến đài chiến đấu. Đạo này thanh âm, trực tiếp để kiếm thuật quảng trường đông đảo võ giả, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, toàn bộ kiếm thuật quảng trường, trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Là Phương thần, hắn bên trên thánh chiến đài. Hơn nữa còn là dùng một chọi ba. Mau đi xem một chút. Lập tức, kiếm thuật trên quảng trường võ giả, toàn bộ vọt tới thánh chiến đài trước đó. Trong chốc lát, kiếm thuật quảng trường một mảnh trống trải. Nhìn thấy nhiều người như vậy vọt tới, Lư Thiên Trạch trên mặt, nụ cười càng thêm rực rỡ. Tiểu tử, nhiều người như vậy chứng kiến tử vong của ngươi, ngươi đủ để tự hào. Phương thần khẽ lắc đầu, đến nay Lư Thiên Trạch đều nhìn không ra, quá ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Phương thần nhẹ nói no y Lư Thiên Trạch ba người nghe vậy, lúc này tức giận, nhao nhao xuất thủ. Ba người tu luyện đều là tu la kiếm pháp, chủ công sát phạt, lăng lệ bá đạo. Mà lại, ba người vừa lên đến tiểu thi triển ra hợp kích kiếm trận, khốn trụ Phương thần. Thử một chút kim quang đổ long uy lực đi. Phương thần tự nhủ. Âm âm thánh chiến trên đài, kiếm khí chu nở dê thiên. Phương thần xuất ra tinh nhận kiếm, quanh thân hào quang màu vàng nóng phun trào. Sau một khắc, luyện thể hậu kỳ lực lượng, trong nháy mắt tràn vào tinh nhận kiếm bên trong. Tinh nhận kiếm bỗng nhiên bổ về phía Tích Minh. Nhìn như thật đơn giản hết thảy, lại làm cho Tích Minh không cách nào tránh né. Không tốt. Khi kiếm quang đến gần thời điểm, Tích Minh mới cảm giác được không thích hợp, quát to một tiếng, muốn tránh né, nhưng lại thì đã trễ. Phốc một kiếm, đem Tích Minh chém thành hai khúc, tại chỗ tử vong. Tích Minh. Lư Thiên Trạch cùng Cố Nhất Minh, lớn tiếng quát. Cùng lúc đó, hai người lực công kích, lại lần nữa tăng lên, điên cuồng công kích Phương Thần. Phía dưới, trong đám người, Thư Sinh khiếp sợ nhìn xem Phương Thần, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Cử khinh nhược trọng, một thức này kiếm chiêu, đã đạt đến phản phát quy chân tình trạng. Phốc lại một đường kim quang đánh xuống, Cố Nhất Minh thân thể, bị đánh thành hai nửa. Lúc này, Lư Thiên Trạch mới ý thức tới không thích hợp. Phương Thần phảng phất ma quỷ đồng dạng, tại ở gần hắn. Thực lực của ngươi Phương Thần tu vi, rõ ràng chỉ có chân vũ cảnh ngũ trọng, vì sao bạo phát đi ra sức chiến đấu, còn chân vũ cảnh bắt trọng Lư Thiên Trạch đều hoảng sợ không thôi. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Phương hướng đi đến Lư Thiên Trạch trước người, nhếch miệng cười nói. Tu la kiếm pháp. Giờ khắc này, Lư Thiên Trạch thiêu đốt linh hồn của mình, thi triển ra tối cường tu la kiếm pháp, muốn trọng thương Phương Thần. Nhưng là, đáp lại hắn vẫn như cũ là một đạo kim sắc kiếm quang. Phốc kim quang đồ lòng, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, chỉ là thật đơn giản một đạo trọng bổ, lại làm cho chân vũ cảnh bắt trọng Lư Thiên Trạch, đều là không cách nào tránh né. Lư Thiên Trạch thân thể, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Tại Lư Thiên Trạch bỏ mình thơ y điếm, nghe được thánh chiến dưới đài trào phúng thanh âm. Cái này ba ca y ngớ ngẩn, lại dám khiêu chiến Phương Thần. Hắn hối hận không kịp, nhưng không có biện pháp gì. Ba kiếm, đánh chết ba ca y chân vũ cảnh cường giả. Giờ khác này Phương Thần, để người ta biết, hắn không riêng gì tiềm lực lịch tiên, thực lực cũng rất mạnh. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, lẳng lặng đứng tại thánh chiến trên đài, con ngươi nhìn khắp bốn phía. Lập tức, phía dưới một mảnh tiếng ủng hộ. Dùng Phương Thần thực lực, đủ để bằng được Độc Cô Vân đám người. Đám người càng thêm chờ mong một năm về sau ước chiến. Kim Quang Đồ Long, theo cái tên cũng có thể thấy được, một chiêu này chú trọng lực lượng, tu luyện tới cực hạn, một kiếm bổ ra, có được Đồ Long chi lực. Một kiếm Đồ Long, loại kia lực lượng, cùng nó mạnh mẽ đương nhiên, Phương Thần, xa xa không đạt được loại kia cảnh giới.